Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 861. Cô không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta thực sự bị Thu Lương Nhạc giết chết rồi. Lúc này, một viện phó bên cạnh Lưu Khiếu Vi không khỏi chất vấn. Nhưng Nhiễm An là đàn ông mà, Thu Lương Nhạc luôn gọi Nhiễm An là đàn ông. Trước khi Nhiễm An xuất hiện trước công chúng, cũng là hình tượng của một người đàn ông. Vì vậy Hạ An Nhiên sao có thể là Nhiễm An được? Có phải bên trong còn có một âm mưu nào đó? Hạ An Nhiên này có thể là giả. Khi Hạ An Nhiên nhìn thấy mọi người nghi ngờ thân phận của cô nhẹ nhàng vén tóc lên. Sau khi hắng giọng, giọng nói của cô liền chuyển từ mềm mại sang trung tính. Đó là bởi vì tôi không muốn bị chú ý quá nhiều. Vì vậy tôi đã nhờ Thu Lương Nhạc giúp tôi làm giả danh tính. Về việc biến đổi giọng nói cũng không phải việc quá khó. Nhìn thấy giọng nói của Hạ An Nhiên đột nhiên trở nên trung tính, mọi người lại một lần nữa im bặt. Ha ha ha, một nhà nghiên cứu mà không thể biến đổi giọng nói của mình, không phải là một cô gái tốt. Hạ An Nhiên không thèm đếm xỉa đến Lưu Khiếu Vĩ và hai viện phó thân cận của ông ta, trực tiếp ngồi vào bàn hội nghị. Nhìn mọi người bên dưới, vẻ mặt cô tỏ ra bất đắc dĩ. Hôm nay vốn là chuyện nội bộ của Long Đằng, nhưng có một số người lại vì tranh quyền đoạt vị mà cố tình đem việc nhà của Long Đằng ra làm ầm ĩ ra bên ngoài. Vẻ mặt cô dần trở nên nghiêm túc, mạnh mẽ nói. Long Đằng không chấp nhận loại người vô ơn bạc nghĩa như vậy. Tôi lấy thân phận cổ đông lớn nhất cách chức viện phó Lưu Khiếu Vĩ. Từ nay về sau, ông ta và Long Đằng của tôi sẽ không còn bất kỳ một quan hệ nào nữa. Lưu Khiếu Vĩ vốn còn muốn gạch tên Hạ An Nhiên. Nhưng sao bây giờ lại thành ông ta bị gạch tên ra khỏi Long Đằng rồi? Lưu Khiếu Vĩ tỏ ra giận dữ. Cô không thể làm như vậy. Hạ An Nhiên khẽ cười. Tại sao tôi lại không thể làm như vậy? Là do cổ phần trong tay tôi vẫn chưa đủ nhiều sao? Cách chương.